Chương 1108 tối cường thăng cấp hệ thống. 7 cha hệ thống. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ị ha ha ha, lão tử đây là muốn phát a. Long Phi xoa xoa tay, có chút không dằn nổi, cho tới bây giờ không có như vậy mong đợi qua, hư ảnh gương mặt khổng lồ ở xé, phát ra gầm lên giận dữ đạo, kẻ Long Phi, này cái sự tình sẽ không kết thúc như vậy, chủ thần khí đã bại lộ, ngươi liền chờ xem, kẻ Long Phi đạo. Ở ngươi nha liền đi chết đi. Âm. Hư ảnh băng liệt, gợi ý của hệ thống âm vang lên e đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết tuyệt thần thiên quân lấy được kinh nghiệm 100 triệu, tiên lực giá trị 100 triệu, năng lực giá trị 10 điểm. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi chém chết bên trên thần giới yêu thú vô số, lấy được kinh nghiệm 190 triệu, tiên lực giá trị 100 triệu, năng lượng giá trị 100.000 điểm. Lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở, nhiều một đạo cũng không có, Long Phi tỉnh tỉnh chờ a chờ, chờ chừng nửa phút cũng không có thấy thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, nhất thời Long Phi sẽ không thoải mái, trời trời ạ ngươi đại gia, hệ thống ngươi đang ở đây làm len sợi a. Bên trên thần giới siêu cấp BOS, trừ kinh nghiệm không có gì cả. Ngươi đang ở đây trêu chọc ta chơi đùa sao? Bên trên thần giới BOS a, chợt rối tinh rối mù a. Loại này BOS cấp bậc đối với Long Phi bây giờ mà nói có thể so với thiên một loại tồn tại a, nhưng là ngay cả một thí cũng không có tuôn ra tới, điều này có thể tiếp nhận, Long Phi chửi mẹ tâm đều có, lớn tiếng mắng, nghe hệ thống, ngươi cho lão tử một cái giải thích, nếu không lời nói, ta chửi ngươi tổ tông 18 đời. Quá khó khăn được. Mới nhất đổi mới nhanh nhất Lân Phi cho là muốn phát tài, nhưng là lại một vật cũng không có, đây không phải là đang đùa bỡn hắn sao? Edin. Gợi ý của hệ thống, chủ thần khí lực lượng vô cùng mãnh liệt, một khi đánh mục tiêu trên người đầy đủ mọi thứ cũng sẽ oanh thành tro tàn, trừ kinh nghiệm ra không cách nào đạt được đảm nhiệm Hà Đông Tây. Trinh cua tui nét Edin. Gợi ý của hệ thống, chủ thần khí đánh, player chỉ có thể có đến kinh nghiệm. Long Phi không nói gì, bất quá, này cái sự tình lúc trước cũng phát sinh qua, bởi vì là lực lượng quá mạnh, trực tiếp đem mục tiêu đánh giết thành phấn vụn. Đưa đến cái gì cũng bạo nổ không ra, nhưng là Long Phi thật không có thể tiếp nhận a, Long Phi đạo, về hệ thống, như ngươi vậy không được chứ. Ta phí 5 cái khu vực bảo đi đánh giết một con BOS, hơn nữa chủ thần khí bên trên cũng không có đặc thù nói rõ a, hơn nữa ta phong tỏa là hắn một đạo ý niệm, lại cho ta đem bản tôn bắn cho sát, không được, ngươi được cho ta bồi thường. Phải bồi thường mới được. Tái tắc. Giết chết cường đại như vậy BOS, chẳng lẽ cũng chưa có điểm khen thưởng sao? Nếu hệ thống làm ra giải thích, kia Long Phi thì nhất định phải thật tốt trả giá xuống, nếu không, hắn cũng sẽ không là Long Phi hệ thống. Một hồi trầm mặc, ngay vào lúc này, hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, Edin. Chúc mừng Claire Long Phi lần đầu tiên sử dụng chủ thần khí đạt được tưởng thưởng đặc biệt, khen thưởng vật phẩm là. Mời Claire mở ra Long Quang. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp đọc miễn phí. Long Phi lập tức làm theo, mở ra Long Quang. Phát hiện long trong quang tỉnh tỉnh nằm một thanh vũ khí, một cây đao, một cái cuồng đao, một cái cả người tản ra bá đạo thần ý cuồng đao, một cái Long Phi liếc mắt nhìn sẽ thích cuồng đao, nó so với đồ long đao càng cường đại hơn, so với chư thần kiếm, càng tinh mỹ, Long Phi nhẹ nhàng cầm lên, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Edin. Chúc mừng player Long Phi đạt được chân long tuyệt thần đao kỳ vật phẩm, chân long tuyệt thần đoạn cấp, công kích, miêu tả, trong đao ẩn chứa chân long, tuyệt thần thiên quân, phần thiên ba đạo lực đo, miêu tả 2. Lực lượng thả ra yêu cầu siêu cường đao ý, miêu tả 3, không chịu pháp tắc chi lực hạn chế, Long Phi nặng nề nắm chặt, thân đao một trận nổ rất lớn, trong nháy mắt này Long Phi tâm liền chợt biến đổi, giống như chính mình biến thành một cái cuồng đao như thế, phong mang hướng đều là. Dung dế, cuồng vọng vô cùng, Long Phi hưng phấn, trong lòng thoáng hài lòng, lúc này hệ thống vang lên lần nữa thanh âm nhắc nhở, Edin. Chúc mừng Claire Long Phi mở ra chủ thần khí tầng thứ nhất. Đệ nhị tầng mở ra điều kiện. Không biết, hỗn độn giới tìm. Đệ nhị tầng mở ra chức năng, biến thân. Còn có thể biến thân. Long Phi hai mắt rung một cái, kìa chẳng lẽ ngươi còn có thể biến hóa ra một Sailor Moon hay sao? Ha ha ha. Tầng thứ nhất cũng có thể đem bên trên thần giới cường giả đánh thành tro, khi đệ nhị tầng biến thân lực lượng mạnh đến mức nào? Tiến vào hỗn độn giới. Nhất định phải tiến vào. Tuyệt đối muốn đi vào. Long Phi bắt đầu hưng phấn, lại một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Edin. Chúc mừng player Long Phi điểm kinh nghiệm EXP đạt đến cảnh giới đại viên mãn, có hay không kêu gọi thiên kiếp? 100 tỷ kinh nghiệm trực tiếp để cho Long Phi đột phá cực giới hạn, phi tiên cửu phẩm trong nháy mắt đạt đến tới đỉnh phong, kinh nghiệm cái máng đều phải xanh bạo nổ banh, hắn bây giờ tu vi đã đạt tới thiên vũ đại lục cảnh giới tối cao, nói cách khác hắn bây giờ có thể kêu gọi thiên kiếp độ kiếp, chỉ có trải qua thiên kiếp lễ rửa tội mới có thể trùng phá hư không, tiến vào tốt hơn vị diện, đây là một loại pháp tắc trói buộc. Không cách nào rửa sạch nguyên vốn vị diện lực lượng, vậy cho dù tiến vào càng cao vị diện cũng không cách nào khó có thành tựu, võ đạo tu luyện sẽ bị hạn chế, lực lượng sẽ hèn yếu không chịu nổi, đây cũng là vị diện pháp tắc, tu luyện là nghịch thiên, đột phá một tầng, thì nhất định phải bị thiên phạt lễ rửa tội, kháng trụ thiên phạt, linh hồn, tâm thần, nhục thân đầy đủ mọi thứ đều được thăng hoa, bất quá, vạn người chính giữa khó có một người độ kiếp thành công, bởi vì thiên kiếp lực hung mãnh, tạo thành sát hại càng nhiều, nói lực lượng lại càng mạnh, không có mấy người có thể chịu đựng. Thần đế trong mộ những cường giả kia phần mộ liền có thể nói rõ hết thảy, có lẽ có người độ kiếp thành công, nhưng là tuyệt đối vô cùng thưa thớt, nếu như độ kiếp rất dễ dàng lời nói, kia cổ thông thiên cũng sẽ không một mực là thọ nguyên rầu rĩ, kia thiên vũ trên đại lục cũng sẽ không tụ tập nhiều như vậy phi tiên cường giả, bọn họ cũng đang e sợ thiên kiếp lực lượng, cũng không dám mạo hiểm nhân thử, ị hô, Long Phi yên lặng một chút, lẩm bẩm, bây giờ còn chưa phải lúc. Long Phi nhìn phía xa tầng mây vòng xoáy, từng đạo kim quang lóe lên, đây là lực lượng gì? Long tộc hạo kiếp lực, đến tột cùng là cái gì? Long Phi không biết, nhưng là hắn biết, hiện tại hắn chọn lựa duy nhất chính là chạy tới Nam Thiên khu vực, Long Phi hỏa lực toàn lực, nhanh chóng chạy tới Nam Thiên khu vực, không trung nổ vang, trên 9 tầng trời kim quang tàn phá, một đạo đạo lực đo oanh liệt đánh đến toàn bộ Thiên Vũ đại lục, đây chính là Long tộc hạo kiếp sao? Ta từng nghe Long Phi ca ca nhắc qua, này tràng hạo kiếp là muốn đem trọn cái Thiên Vũ đại lục cho thôn phệ đi vào sao? Vân Nhi có chút cảm thụ một chút hạo kiếp bên trong lực lượng, chẳng qua là như vậy một chút, nàng liền phun ra một ngụm tiên huyết tới, không chịu nổi cái loại này vượt qua nàng cực hạn lực lượng, ê Vân Nhi. Tống Thiên Thiên một cái bảo vệ Vân Nhi lắc đầu một cái, đạo, kệ ta không sao, hạo kiếp bên trong lực lượng quá mạnh, ta căn bản không cảm ứng được lực lượng nguồn, Thiên Thiên tỷ, làm sao bây giờ à? Linh Lung khẽ nói, ê Vân Nhi, ngươi có thể thấy cái gì? Vân Nhi nhìn các nàng, bây giờ Kiều Kiều các nàng đều biết Vân Nhi nắm giữ tiên tri huyết mạch, có thể nhìn thấy một ít tương lai phát sinh sự tình, Vân Nhi trong đôi mắt dâng lên một ánh hào quang, từ gặp phải Long Phi ca ca sau khi, ta sẽ vô dụng tiên tri huyết mạch đi kiểm tra tương lai, ta tin tưởng Long Phi ca ca câu nói kia, nhân định thắng thiên. Bất quá! Lúc này, Vân Nhi vẫn là không nhịn được, nàng muốn biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, muốn biết Long Phi bây giờ thế nào, tiên tri trong huyết mạch lực lượng dâng lên, nàng đồng tử đột nhiên phóng đại. Thân thể trầm xuống, trực tiếp tê liệt như vậy ngồi sập xuống đất, cả người giống như là bị nào đó cường đại đánh vào như thế, Long Phi ca ca. Không muốn a. Số từ 2023.